còn đầy dỗ xưa đường chẳng riêng hai chúng. Cho em mảnh khăn hồng đỏ có tên hai đứa màu chưa mờ, giận hờn chi nhau để rồi tiếc nhớ, lối về có gặp mừng hờ ngoài mặt che nón làm giấc mơ thôi chập chờn. lại cho em mảnh khăn hồng đỏ, có tên hai đứa màu chưa mờ. Giận hờn chi nhau để rồi tiếc nhớ, lối về có gặp mừng hờ, ngoài mặt che nón làm ngơ. Trả lại cho anh tình thương ngỏ ý, với em anh hứa hẹn duyên thề. Một ngày xa nhau nụ cười héo hắt, có lần bước vội qua cầu, nhìn sang thấy anh đang gục đầu. Tình hỡi nếu mình thôi dần làm quen, anh xin làm gió quạt đến, mùa lụa tây thì biếu em. Tại anh hôm ấy nào phải vì em, anh hứa đời rồi anh quên, để mưa hôn lên tóc mình. Giận hơn hai hôm dài như một tháng, quay đi một người ghé đón, nắm tay hết giận hết hờn, để trong giấc mơ thôi chập chờn. Một người quay đi một người ghé đón, nắm tay hết giận hết hờn, để trong giấc mơ thôi chập chờn. Bản tính tương lai. tan theo bể dâu đêm đêm người mùi hương, mùi hoa sữa bè bàng, hoa tình yêu vụn vương. Một trời tim tim thơ than, nhà chàng với nhà tôi, tình thân thiên vô vàn. Làm sao nàng nỡ phù phàng để tình tôi giữ nhiều hoa đào mà người u mai.

đêm thâu nay dáng nhỏ xa rồi, chỉ còn ta thôi. Về với ta trên suốt nẻo trường, mà đường chân ai hay cay đắng đọa đầy. Kỷ niệm này đã xa khuất tầm tay. Tôi vẫn là của

một mình ai chưa mong từng đêm gối chiếc mối u hoài này em có hay. Nếu ai đã từng nhặt hoa thấy buồn, cảm thông được nỗi vắng xa người thương, màu hoa phượng thắm như máu con tim mỗi lần hè thêm kỷ niệm. Người xưa biết đâu mà tìm. Thời chẳng nói gì, đành lòng người ở đừng đi. Biết bao kỷ niệm ngày xưa mất rồi, viết lên nhật ký xót xa đời tôi. Tìm đâu dĩ vãng áo trắng ngày xưa, mắt buồn chiều nghiêng nón chiều. Ta tươi tâm tư sao dối bời, nhớ nhau để lòng nhức nhối. Đời ta là dòng sông, thuyền xa rồi thương với bóng, nỗi mong chờ này ai biết không. Đã hứa vẫn nhớ nhau luôn, mỗi mùa hè sẽ có phượng. Phượng ơi biết không tôi buồn. Lời xưa đã hứa vẫn nhớ nhau luôn, mỗi mùa hè sẽ có phượng. Phượng ơi biết không tôi buồn. Qua cơn mê xa cuộc đời bệnh bồng, tôi lại về bên em. Ngày gió mưa không còn nên đường dài thật dài, ta mặc tình trong trời. Cùng nhau ta sẽ đi, sẽ thăm bao nơi xưa thua lênh đây. Ta sẽ thăm từng người, sẽ đi thăm từng đường, sẽ vô thăm từng nhà. Tình người sau cơn mê vẫn xanh, dù bao tháng năm đau thương dập vùi. Trường quên vắng ta, mãi ta lại về cùng theo lũ em học hành như xưa. Rồi đây qua cơn mê sông cạn lại thành dòng xuôi ngọt về quê hương. Ngày

mắt mà đi. Nên giờ tôi chẳng còn chi khi người ngoảnh mặt mà đi. Dần đời luôn đổi thay.

dạy trời thương xót thân con, cho kiếp sau không là kẻ